siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 208, 208, tiến hóa chiều dâng lục nhì hai hợp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay lại khoảng 3 tuần chưa quý Lam Tinh, ngày 25 tháng 2. Hôm nay so với mọi ngày cũng không có gì khác biệt, Hòa An thành phố vẫn tiếp tục vận động dựa theo tiết tấu của nó, học sinh thì đi học hoặc bỏ học, người trẻ tuổi đã đi làm hoặc đang tìm kiếm việc làm, trung niên đang hạnh phúc bên gia đình hoặc đang tìm kiếm lối ra cho cuộc sống, lão niên hướng tới con cháu thành đàn cảnh tượng hoặc cô đơn ngồi dưới tán cây viện dưỡng lão. Nhưng đó là mặt ngoài, còn nội thế giới bên trong, lúc này đang diễn ra một đợt đối với toàn thể quý Lam Tinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Ban đêm, cách Hòa An thành phố không xa, nhưng kinh tế phát đạt hơn rất nhiều Tân Nam thành phố. Tại cũ kỹ tòa nhà sân thượng nào đó bên trên, đang làm chống đẩy nâng tạ nhảy cóc một loạt động tác, Diệp Hàng bỗng nhiên dừng lại, hắn cầm lấy cái khăn đi đến sân thượng biên giới bên cạnh, hai mắt nhìn chăm chú hướng bầu trời tinh không. Đêm nay Tân Nam thành phố có chút nhiều mây, nhưng vẫn không thể che đậy được bên trong ẩn ẩn phát ra chút lam quang. Dị tượng xuất hiện, Diệp Hàng gương mặt tràn đầy kích động suýt nhảy dựng lên, may mắn hắn kiềm chế lại một chút, bởi vì đây sân thượng biên giới, nhảy hụt chỉ có rơi chết vận mệnh. Ta sẽ để cho các ngươi nếm mùi đau khổ, quốc an cục các ngươi chờ đó. Cảm nhận được sau lưng vết thương bởi vì mồ hôi bỏng rát, Diệp Hàng không khỏi căm hận hung hãn nói. Bởi vì hắn trọng sinh gây ra hiệu ứng hồ điệp hay nguyên nhân nào đó, lần trước đợt đầu bảo dương cơ duyên buông xuống thế giới lại không xuất hiện hỗn loạn, thành ra bên được lợi nhất không phải bất cứ thế lực tập đoàn nào, mà là cái này quốc gia. Quốc an cục, là uy quốc thành lập nhanh chóng phản ứng, phòng ngừa, giải quyết các sự kiện gây ảnh hưởng đến quốc gia tổ chức. Nhưng thực ra quốc an cục mục đích là dùng mọi biện pháp lừa gạt, dụ dỗ, cưỡng chế trưng thu từ bảo dương bên trong vớt ra vật phẩm. Không biết bằng cách nào quốc an cục cái này chó săn vậy mà đánh hơi được hắn, không ngừng uy hiếp đuổi giết muốn thu được hắn trên người vật phẩm. Hắn tuy rằng dựa vào kiếp trước kinh nghiệm cùng khoảng thời gian này không ngừng huấn luyện, một chọi ba là không có vấn đề. Nhưng không may, gặp phải con tốt, quốc an cục bên trong mặc dù không có như hắn nhận được nhị giai tiến hóa huyết thanh quý giá như vậy, nhưng bình thường thuốc biến đổi gen không phải không có, mà bây giờ khóa gen trở nên kiên cố tai hại chỉ có hắn biết được, hoặc có lẽ uy quốc cao tầng cũng đoán được đại khái nhưng vẫn cố ý để đặc công phục dụng. Những người này về sau đều được thống nhất gọi là con tốt, ý là có cũng được, không có cũng không sao, lúc cần thiết có thể từ bỏ. Nghĩ đến phải cùng quốc gia đối đầu, Diệp Hàng không khỏi thở dài, hắn ban đầu còn dự định đem tiến hóa chiều dâng buông xuống cảnh báo cùng Lâm Gia uy hiếp nặc danh gửi tin cho quốc gia đâu, bây giờ thì có cái nịt. Bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, Diệp Hàng ngồi xếp bằng xuống, bày ra tu luyện tư thế, tâm linh nhanh chóng rơi vào trạng thái không minh, cảm ứng lấy xung quanh vũ trụ năng lượng. Nào đó dưới đất hầm trú ẩn ở trung tâm, một cái chiếm diện tích mấy trăm thước vuông trong đại sảnh, người đến người đi, nơi này mỗi cái nhân viên công tác hành động đều lôi lệ phong hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một căn phòng hội nghị, hơn 20 người thần sắc đoan chính ngồi ở trước bàn, xem bọn hắn mặc chế phục cùng trước ngực thẻ ngực, bọn họ đều là đến từ khác biệt sở nghiên cứu hoặc chức năng cơ quan cao tầng. Tiến trình thu về bảo dương vật phẩm như thế nào? Cầm đầu là một người mặc màu đen quân trang hơn 40 tuổi trung niên nhân, nhìn thấy người đến đông đủ sau đó, lên tiếng hỏi. Người này chính là trước mắt quốc an cục người phụ trách Trương Hại Dân, mặc dù không chi phối tại biên chế quân đội nhưng mà lại có quân hàm thiếu tướng. Trương cục vẫn đang tiến hành, nhưng chúng ta mạnh mẽ động tác đã khiến các thế gia tổ chức bắt đầu bất mãn. Một người trẻ tuổi nâng kính mắt hơi sắp xếp một chút tài liệu rồi cho người đem phân phát đến tất cả người nơi đây. Hòa An thành phố Lục Gia, Tân Nam thành phố Hoàng Gia, Kinh Vĩ thành phố Hạ Gia. Tất cả đều là đại tộc A, một người lên tiếng cảm khái nói. Đưa vào danh sách trừng phạt phải cho bọn hắn giáo huấn nặng nề, trên mảnh đất uy quốc này, chúng ta là thiên. Trương Hại Dân lạnh giọng nói. Những người khác nghe vậy cũng không có ý kiến gì, dù một bộ phận cũng đến từ thế gia đại tộc cũng như vậy, bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu chung với quốc gia là trên hết, sau đó mới là gia đình. Điều tra bảo dương nơi phát ra sao? Trương Hại Dân hỏi tiếp, vẫn chưa có thư trương cục nhưng từ bộ nghiên cứu phân tích đến xem, những cái này công nghệ cao vật phẩm, thức ăn nước uống đều có nguyên tố vật chất không thuộc về chúng ta Quý Lam Tinh, giống như ngoại tinh cầu sản phẩm đồng dạng. Một cái già dặn nữ nhân đứng dậy báo cáo nói. Hơn nữa, từ những vật phẩm thu được từ bảo dương đến xem, la bàn, máy bộ đàm, lều bạt, thức ăn, nước uống, vũ khí, thuốc biến đổi gen. Ngoài thuốc biến đổi gen, còn lại đều thuộc về hoang dã cầu sinh thiết yếu vật phẩm, ta nghi ngờ Quý Lam Tinh sắp xảy ra nào đó sự kiện trọng đại tỷ như. Nói đến đây, nữ nhân kia dừng lại một chút, nói ra ngươi suy đoán, Trương Hại Dân bình tĩnh nói, Là tận thế đến, nữ nhân gọi Thanh Vân trịnh trọng nói. Tận thế, giống như trong truyền hình điện ảnh zombie loại kia, cũng có thể là các loại thiên nhiên vũ trụ tai nạn, dạo này trên mạng tiểu thuyết đang hot về đề tài này. Ân, Thanh Vân suy đoán rất có khả năng, dù sao Bảo Dương xuất hiện là trên toàn thế giới, giả sử đây là nào đó hắc thủ sau màn đầu tư cho chúng ta tăng cường chúng ta cơ hội sinh tồn cũng khó nói. Những người nghe được Thanh Vân nữ nhân suy đoán nhao nhao phụ họa, có người im lặng không ý kiến, có người muốn phản bác nhưng những vật phẩm sinh tồn thiết yếu này là bằng chứng tốt nhất. Phanh phanh, Trương Hại Dân gõ bàn, hắn suy tư một lúc liền cao giọng tuyên bố. Tận thế luận mặc dù khó có thể tin, nhưng chúng ta thà phòng bị còn hơn bỏ mặc. Bây giờ thiết lập 3 tiểu đội thứ nhất do Thanh Vân dẫn đầu, đi điều tra vườn bách thú hay khu bảo tồn, nhìn xem con vật có hay không khác thường biểu hiện. Tiểu đội thứ hai do Tứ Hải làm chủ thông báo cho các ban ngành, bắt đầu tích xúc vật tư. Thứ 3 tiểu đội vẫn tiếp tục thu hồi bảo dương vật phẩm, chú ý dân gian cá nhân. Không đợi hắn nói xong, bầu trời bên ngoài lại là đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, phảng phất là giống hết y như là trời sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người bị rung động đến sững sờ, lập tức phản ứng lại, tất cả mọi người chen lấn hướng về đi ra bên ngoài, hướng lên mặt đất mà đi. Đến mặt đất sau đó, tất cả mọi người đều thấy được để cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Bầu trời, nửa đêm 12 giờ bầu trời, vậy mà sáng rồi. Bầu trời hoàn toàn hiện ra màu xanh lam, chiếu sáng rực dường như mặt trời giữa trưa. Muốn xảy ra chuyện, Trương Hại Dân nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này lẩm bẩm nói. Hòa An vườn bách thú, khỉ nhỏ lúc này đang vận chuyển hầu vương tu luyện pháp, bốn phía không ngừng có ám năng lượng bị thu nạp vào nó thân thể bên trong. Đúng lúc này, khỉ nhỏ trong lòng đột nhiên cảm thấy rung động, không đợi nó có phản ứng, ngoại giới một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ầm ầm, bầu trời chuyển đổi thành màu xanh lam, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nó tâm thần kịch biến, hầu vương tu luyện pháp kém chút khống chế không nổi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, nguyên bản nó đang xung kích bền bỉ gen gông xiềng đột ngột giãn ra, khiến đang vận chuyển khổng lồ ám năng dễ như trở bàn tay xuyên phá, nhưng đã thích ứng nguyên bản khó khăn đột phá gông xiềng lại trở nên dễ dàng như thế, đánh nó một cái trở tay không kịp trong nháy mắt liền phảng phất hồng thủy vỡ đê đồng dạng, vốn là như chảy nhỏ giọt nước chảy năng lượng đột nhiên trở nên hung mãnh lên, điên cuồng tràn vào khỉ nhỏ thể nội. Khỉ nhỏ cắn răng, cố tập trung tinh thần ý chí đi dẫn đạo những năng lượng kia, dựa theo hầu vương tu luyện pháp bên trong con đường vận chuyển, một lần lại một lần, bị trong tế bào thi thể không ngừng hấp thu, dần ngưng tụ nên sinh mệnh nguyên năng. Cỗ năng lượng mới mẻ tràn ngập sức sống sinh mệnh nguyên năng này lần nữa bị tế bào các nơi hấp thu ngược lại, đem toàn bộ tế bào đều xảy ra thay đổi ngất trời, khỉ nhỏ cơ thể cũng tương tự đang nhanh chóng tiến hóa. Làn da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí cấp độ sâu mỗi một cái tế bào, thậm chí gen bản thân đều phát sinh một chút biến hóa, loại biến hóa này là sinh mạng thăng hoa, là sinh mệnh gen một loại ưu hóa. Thân thể cũng tại trong quá trình đổi cũ thay mới, tế bào nhanh chóng trưởng thành lên, từ một con khỉ con dần phát triển đến cao 1m5 mới dừng lại, rậm rạp lông tóc cũng bị rơi rụng rồi lần nữa mọc ra trở nên cứng rắn như kim châm đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khỉ nhỏ thân thể vẫn chưa ngừng lại hấp thu ám năng sản sinh sinh mệnh nguyên năng, thân thể mỗi tấc tế bào đều dần dần trở nên tiến hóa bền bỉ lấy. Nhục thể bởi vì chưa từng có chủ động hấp thu qua ám năng, tế bào một mực ở vào trạng thái đói bụng cho nên đồng dạng lần thứ nhất hấp thu sinh mệnh nguyên năng, cũng là thực lực đề thăng lớn nhất một lần. Nhưng tùy theo mỗi sinh vật tố chất thân thể khác nhau, mà cường hóa thời gian cùng tăng lên cũng khác nhau. Tố chất thân thể tỷ lệ thuận với thăng hoa sau sức mạnh nhận được. Giống như khỉ nhỏ bản thể trời sinh kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng nên khi tiến vào sơ giai nhất cấp sinh mệnh thể, sức mạnh lên đến 150 tấn. Đây là lý do tại sao sinh vật bình thường phải rèn luyện đến nhục thể cực hạn mới lựa chọn tiến hóa, bởi vì có trả giá càng nhiều, về sau thu hoạch càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khỉ nhỏ như cũ tại không ngừng hấp thu ám năng chuyển hóa thành sinh mệnh nguyên năng, lại tầm bổ về thân thể. Rất nhanh, bình minh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tu luyện, khỉ nhỏ dùng không sai biệt lắm 6 tiếng. Khỉ nhỏ cuối cùng mở to mắt cảm thụ được sức mạnh quen thuộc lần nữa trở lại, nó không khỏi đắc ý chi chi kêu lên. Nhưng cảm nhận kỹ thân thể sau đó, nó có chút buồn bực gãi đầu, dù mấy ngày nay không ngừng rèn luyện, nhưng vì năng lượng không đủ nên tác dụng cũng không lớn, vẫn chưa đạt đến nhục thể cực hạn, thành ra bây giờ bước vào nhất giai sinh mệnh thể cấp độ, nó chỉ sở hữu không đến 20 tấn sức mạnh. May mắn cỗ thân thể này thiên phú không kém, tiến hóa khí quan hình thức ban đầu đã xuất hiện, nhưng đáng tiếc lại không phải phân thân hay nào đó tăng phúc sức mạnh chiến đấu. khỉ nhỏ hai cái tai run run ông. Một tiếng, lập tức nó chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, xuất hiện vô số tin tức, tiếng hổ kêu, tiếng gấu trúc ngáp, vườn bách thú khắp nơi tạp âm đều truyền vào trong tai. Ngoài mấy trăm mét đang có một nữ nhân đang cùng một nam nhân nói lời tâm tình, nhưng nam nhân kia không phải nàng lão công. Khoảng cách thẳng tắp 1000 mét, một con chó đang hướng trên bức tường con mèo kêu gào. 7 giờ phương hướng hơn 2000 mét, một đôi tình lữ đang cãi nhau. 5 km, 10 km, 100 km, vẫn không ngừng mở rộng lấy. Vô số tin tức tạp âm truyền vào đầu, lượng thông tin cực lớn không kịp xử lý khiến đầu khỉ nhỏ đau đến muốn nứt. Mặc dù nó bản thể cũng đã sơ bộ thức tỉnh thính giác loại tiến hóa khí quan, nhưng cùng lần này so ra vẫn kém xa nhiều lắm, âm thanh càng thêm nghe rõ ràng, phạm vi cũng càng rộng, lại chưa thể khống chế nên đang sắp bị tự hủy. Ân, có kẻ nghe lén Kara đại nhân tiếng ngáy ngủ. Bỗng nhiên, một âm thanh dễ nghe như thiên âm đông giảng truyền vào khỉ nhỏ trong tai, thuận tiện cắt đứt nó đối với những âm thanh khác cảm nhận, đồng thời một trận mát rượi năng lượng truyền vào nó đai não bên trong xoa dịu vừa rồi mang đến xung kích tin tức. Nghe được quen thuộc giọng nói, khỉ nhỏ không khỏi chảy nước mắt kích động hô lên. Chủ nhân, à, là khỉ nhỏ, ta còn tưởng tên nào muốn chết nghe lén Kara đại nhân đâu. Thanh âm từ tính, lại mang theo chút lười biếng vang lên bên tai, khiến khỉ nhỏ mới nhớ vị chủ nhân này đối với kẻ xâm lấn nữ nhân riêng tư chuyện rất là chán ghét. Khỉ nhỏ vừa thăng hoa hoàn thành, tiến hóa khí quan chưa thể kịp thời khống chế nên mới mạo phạm chủ nhân. Khỉ nhỏ vừa nói, vừa dặn ra giọt nước mắt đáng thương, hy vọng sẽ không như trước bị đánh đòn. Ân, ta biết, nên ta đã giúp ngươi phong ấn lại nó. Kara giọng điệu tàn mạn nói. Chỉ là, ngươi không chỉ nghe lén Kara đại nhân tiếng ngái ngủ, mà còn tiếng Kara đại nhân xoa mông. Giống như nhận ra cái gì, khỉ nhỏ hai mắt trừng lớn, miệng la thất thanh tuyệt vọng kêu rên. Không muốn, theo đó, không gian trước mặt khỉ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái trắng muốt như dương chi bạch ngọc bàn chân từ bên trong duỗi ra, nhanh như chớp hướng khỉ nhỏ khuôn mặt đá một phát. Phanh, khỉ nhỏ đầu hướng ngược về sau, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt lồi ra, răng nanh rụng rời. Tiếp đó, oanh, một tiếng, thân thể lộn mấy vòng như chiếc xe tải lao nhanh đâm xuyên lồng khỉ, bay qua chuồng voi, vượt qua chuồng hổ, rơi vào chuồng gấu trúc đập thành một cái hố, khiến vườn thú các con vật cùng các nhân viên giật mình kêu rên. Chủ nhân, khỉ nhỏ, biết sai, lần sau, khỉ nhỏ không dám nữa. Nằm trong hố thân thể co quắp khỉ nhỏ phát ra âm thanh lẩm bẩm nói. Hừ, lần sau vật nhỏ sẽ có mới con khỉ, Kara lạnh lùng đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khỉ nhỏ nghe được vật nhỏ có mới con khỉ lúc thân thể ngừng lại co giật vội vàng bò dậy nhìn vào hư không vò đầu bứt tai nghe răng nở nụ cười làm lành. Nó mặc dù không thích vật nhỏ, nhưng nghe dọa vật nhỏ sẽ có khác con khỉ lúc trong lòng không khỏi sinh ra bực bội các loại cảm xúc. Ân, có lẽ là vì lo lắng con khỉ kia bị vật nhỏ đùa chết a, tiến hóa chiều dâng đã mở ra, cố gắng mạnh mẽ, đừng vật nhỏ vượt mặt quá nhiều. Kara căn dặn một chút. Vâng, khỉ nhỏ chắc chắn không để vật nhỏ vượt qua. Khỉ nhỏ vỗ vỗ ngực kích động cam đoan nói. Không phát hiện Kara trả lời, nó cũng đoán được chủ nhân nó tiếp tục lười biếng ngủ ngon đi. Lườm hai con gấu đen trắng một mắt, nó tung người nhảy lên, thân hình thoát ẩn thoát hiện mấy cái liền leo lên vườn bách thú cao nhất tòa nhà sân thượng. Bây giờ là buổi sáng 7 giờ, nên vừa rồi trong chốc lát hỗn loạn cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Nhưng về sau khỉ nhỏ lại không kiêng kỵ cái gì, như siêu nhân một dạng dễ dàng leo lên tầng cao nhất lại hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhao nhao mở ra điện thoại máy ghi hình, đem cái này con khỉ thần kỳ thu hình lại đưa lên Internet. Bị nhiều người vây xem nhưng khỉ nhỏ không quan tâm, tiến hóa chiều dâng đã buông xuống, theo đó trật tự sẽ sắp đặt lại, vô số sinh vật tiến hóa thất bại sẽ biến thành zombie, hành tinh này bắt đầu hỗn loạn, lo cho tự thân không nổi làm gì có thời gian quan tâm nó. Khỉ nhỏ hít một hơi thật sâu, điều động trong thân thể sinh mệnh nguyên năng đi chữa trị trên mặt thương thế, đồng thời nhắm nghiền lại hai mắt cố cảm ứng tùy tâm đánh cáo côn vị trí. Cảm ứng được, khỉ nhỏ kích động kêu lên, có lẽ tinh thần ý chí không thay đổi nên vẫn có thể cùng đánh cáo côn bắt được kết nối, hơn nữa thông qua đó nó còn cảm nhận được nó cùng vật nhỏ bản thể đang nằm trong một cái tủ thủy tinh cất giữ lấy. Ân, cất giữ, khỉ nhỏ trên đầu nổi lên ba cái dấu chấm hỏi lớn. Hẳn là chủ nhân để mỗi ngày có thể nhìn thấy, tránh khỏi cảm giác nhớ nhung. Cảm ơn ngài, chủ nhân của ta. Chấm, khỉ nhỏ rưng rưng nước mắt cảm động muốn khóc. Dù ngài thường xuyên mắng ta, đánh ta, bắt ta làm đồ chơi giải trí, nhưng ta biết ngài vẫn rất quan tâm ta. Ta khỉ nhỏ, thề sẽ nhanh chóng trưởng thành, đem cùng thiên sứ đối nghịch sinh vật tiêu diệt. Trên thực tế Kara đâu có nghĩ nhiều như vậy, đặt trong tủ kính chẳng qua vừa có thể bảo tồn khỉ nhỏ cùng vật nhỏ thể xác, vừa thuận tiện làm vật trang trí mà thôi. Ân, cứ để cho khỉ nhỏ hiểu nhầm a. Trải qua một hồi phấn khích kích động sau đó, khỉ nhỏ hít thật sâu một hơi rồi lần nữa nhắm chặt hai mắt, đồng thời đưa tay ra phía trước. Đến, một tiếng gầm nhẹ kèm theo tinh thần ý chí nhấn mạnh từ khỉ nhỏ trong miệng vang lên. Theo đó, tại Kara chỗ ở bên này, nằm trong một cái khác tủ kính tùy tâm đánh cáo côn cảm nhận được khỉ nhỏ ý chí triệu hoán, thân gậy run lên một cái, tiếp đó phá tan tủ kính từ cửa sổ bay ra ngoài, rồi vọt lên hướng bầu trời tinh không. Như một đạo sao băng đồng dạng, dù ban ngày nhưng người bên dưới bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ vệt sáng xoẹt qua. Trong phút chốc liền bay đến vườn bách thú nơi khỉ nhỏ vị trí, chính xác rơi vào khỉ nhỏ trong tay. Đồng thời khỉ nhỏ quanh thân không gian xuất hiện gợn sóng, là Kara quà tặng, một bộ màu vàng kim chiến giáp dần dần xuất hiện bao phủ lấy khỉ nhỏ thân thể. Hoàn thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ nhỏ múa may trong tay đánh cáo côn, một bộ uy phong lẫm lẫm, chân đạp chiến hoa, đầu đội kim xí vương quan, ánh mắt thắng tắp hùng hồn nhìn xuống Hòa An thành phố toàn cảnh. Ta, khỉ nhỏ, phi phi phi, đã chủ nhân muốn để ta tự mình đặt tên, vậy thì hôm nay ta liền gọi Lục Nhĩ. Khỉ nhỏ lẩm bẩm nói, nó đương nhiên biết nó thính giác loại tiến hóa khí quan trạng thái cuối cùng sẽ như thế nào, nhất cấp là hai tay, nhị cấp là bốn tai, tam cấp liền là sáu tai. Sáu tai, Lục Nhĩ, đặt tên Lục Nhĩ một phần nó cũng hy vọng sau này sẽ đạt đến sáu tai cấp độ, cũng chính là tam cấp sinh mệnh thể, là hiện nay vũ trụ đã biết đỉnh phong. Còn sau này còn có tứ cấp sinh mệnh thể cái gì, đến lúc đó đổi tên thành Bát Nhĩ cũng được. Khỉ nhỏ, không, Lục Nhĩ cầm đánh cáo côn, ánh mắt bình thản nhìn xuống toàn cảnh vườn bách thú, hung hãn khí tức trên thân tỏa ra, thể nội sinh mệnh nguyên năng sôi trào phát ra cao hơn một cấp bậc sinh mệnh, hắn mở miệng gầm thét thanh âm như sấm gọi tuyên bố. Ta, Lục Nhĩ, hôm nay tại nơi đây xưng danh. Cách chương.